Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 593, chương 5, Sifong khiêu chiến. Sarutobi ứng chiến để Sifong đại hỉ không thôi, hắn vừa lúc mượn cơ hội này hung hăng giáo huấn đối phương một trận. Sifong đại nhân, ngươi không nên sằng bậy. Shimura Danzo sắc mặt đại biến, nhỏ giọng dặn dò, yên tâm đi. Danzo, ta sẽ chú ý, sẽ không để cho Hokage đại nhân chết quá khó coi. Sifong cười nói, vỗ vỗ bả vai của hắn. Cái này cái thế giới Shimura Danzo còn không kém. Không cần hết giận thời điểm còn có thể khách khí với hắn điểm. Sifong cùng Sarutobi đi tới Hokage trước đại lâu mặt trên một miếng đất trống. Bọn họ đứng đối diện nhau, trợn mắt chừng mắt đối phương. Trên mặt đều là sáng lấp lóa, chu vi tụ tập không ít ninja, bọn họ đứng ở đàng xa, quan sát cái này chàng trận đấu. Karin cũng đứng ở một cái tầm thường địa phương, mật thiết chú ý Sifong, trên mặt tràn đầy vẻ lo âu. Sunet cùng Iwuhi Kurenai đi ngang qua nơi đây, thấy được Karin, vì vậy tiến lên hỏi, Karin, đây là chuyện gì xảy ra? Sifong lão sư ở nơi nào làm cái gì? Sifong lão sư dường như muốn cùng Hokage đại nhân luận võ. Karin như thực địa nói rằng, trong giọng nói mang theo vẻ lo âu. Cái gì? Kurenai trong nháy mắt hóa đá, đôi mắt đẹp chớp động, hy vọng Sifong lão sư có thể thắng trận đấu. Sunet nhỏ giọng nói rằng, xa xa Sifong nghe, không khỏi thở dài, ta đều nghe a. Người nên nói ta có thể thua mới. Chỉ có. Khó a. Sarutobi sắc mặt nghiêm túc, lớn tiếng nói ra. Sifong, người cần phải suy nghĩ kỹ. Chiến đoàn vừa mở, ta là sẽ không hạ thủ lưu tình. Nếu như đem ngươi cho đánh cho tàn phế, đến lúc đó cũng chớ có trách ta. Chớ có trách ta không để ý tới bằng hữu tình. Yên tâm đi. Miễn là ngươi có cái này năng lực, coi như là đem ta đánh chết, ta cũng không có câu oán hận nào. Sifong mãn bất tại hồ nói rằng, có vẻ vô cùng ung dung. Sifong, người cũng quá ngông cuồng a. Thấy Sifong như vậy thái độ, không hề sợ hãi, Sarutobi tức giận là gào khóc. Hắn lòng háo thắng rất mạnh, không có khả năng cam tâm bại ở một cái chừng 20 tuổi tay của người tuổi trẻ bên trong. Không có, ta nói chỉ là lời nói thật mà thôi. Sifong bình tĩnh nói, ngữ khí kiên định không ngớt. Cái này chàng trận đấu, hắn là thắng chắc. Sarutobi, nếu là trận đấu dù sao cũng phải có cuộc đánh cá a. Nếu như ta thắng nói, như vậy ta liền không cần tiếp cái này nhiệm vụ. Có dám hay không không cá cược? Sifong cố ý đem có dám hay không ba chữ thanh âm kéo dài rất dài. Có gì không dám? Sarutobi lập tức đáp ứng nói. Nếu như ngươi thua, vậy phải ngoan ngoãn cho ta đi đem làng thác nước ninja cho dạy dỗ một trận. Sarutobi cũng là lòng tin tràn đầy. Thành giao, Sifong đáp ứng nói. Sarutobi ở cái này cái trên thế giới cũng không phải phần tử xấu. Hắn chỉ là tính cách cường ngạnh, áp dụng càng nghiêm khắc thủ đoạn tới bảo vệ Konoha mà thôi. Cho nên, Sifong sẽ không đem hắn trở thành địch nhân, mà là trở thành dân ngoan không thay đổi cố chấp nhân vật. Hống hống hống, Sarutobi phát ra một tiếng bạo hống âm thanh. Đại lượng chakra từ trong thân thể thả ra ngoài, tập trung ở trên nắm đấm, mãnh liệt hướng Sifong đánh tới. Sarutobi bây giờ đang là đang tuổi phơi phới, sức chiến đấu vô cùng cường hãn. Đối mặt với đối phương không chút lưu tình tiến công, Sifong không chút phật lòng, không có một tia vẻ sợ hãi. Hô hô hô, Sifong đạp đi lên, bàn tay chợt run lên, nắm chặt thành quyền, nghênh đón, nhanh như bôn lôi kinh không có bất kỳ tránh né ý tứ. Leng keng, ở hai tay nắm tay đụng trong nháy mắt đó liền phát ra kịch liệt tiếng vang, như cùng là sắt thép đụng vào nhau phát ra âm thanh giống nhau. Đinh tai nhức óc. Sarutobi bị Sifong cái kia mạnh mẽ đại khí thế cho chèn ép hầu như không thở nổi, không khỏi lui về phía sau lại mấy bước. Thế nhưng thân là Hokage tại sao có thể lùi bước? trở lại. Sarutobi lên tinh thần, quát lên một tiếng lớn, lần nữa hướng Si Phong công tới. Động tác cực kỳ mãnh liệt. Khanh khanh khanh. Si Phong không hề khiếp chiến ý, hắn lần nữa nghênh đón. Song phương chiến đấu kịch liệt một lần nữa bắt đầu rồi. Hai người tốc độ di động rất nhanh. Đám người vây xem thấy là hoa cả mắt. Hyuga Hồng, Sunet đám người con mắt mật thiết nhìn chăm chú vào trên chiến trường tất cả. Lo lắng không thôi. Các nàng siết chặt nắm tay. Lòng bàn tay bên trên tất cả đều là mồ hôi hột. Chiến đấu kịch liệt mười mấy cái hiệp. Hai người vẫn là bất phân thắng phụ. Si Phong, không ngờ tới ngươi lợi hại như vậy. Sarutobi xoa xoa mồ hôi trên trán, miệng lớn thở hổn hển. Ha ha ha, ngươi không ngờ tới thì thôi đi. Vì duy trì ngươi Hokage đại nhân tôn nghiêm, vẫn là ngoan ngoãn nhận thua đi. Một hồi bị ta đánh bại, nhiều mất mặt a. Si Phong lớn tiếng châm chọc nói. Ở thực tế Hokage thế giới, Si Phong liền đã từng cùng nơi đó Sarutobi chiến đấu kịch liệt quá. Hoàn toàn miểu sát tư thế. Sarutobi bị điều dậy một hồi bày ra một cái. Một hồi bày ra một cả âm. Nghĩ như thế nào? Si Phong đều tìm không ra thua lý do. Si Phong, người cũng quá cuồng vọng. Sarutobi sắc mặt trong thoáng chốc biến thành màu gan heo. Hắn rất nhanh chi ghiu động. Thổ độn, nham trụ lao. Sarutobi hai tay nhanh chóng kết ấn. Đại lượng thạch trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên đem Si Phong chu vi bao bọc vây quanh. Đưa hắn vây ở bên trong. Ha ha, Si Phong, thúc thủ chịu trói đi. Hắn lớn tiếng nói rằng, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Thiểm điện, Si Phong nhanh chóng thúc dục trong cơ thể hưởng lôi quả thực lực. Lòng bàn tay của hắn nhanh chóng hướng về phía trước phóng xuất to lớn thiểm điện. Lóng lánh quang mang, rầm rầm rầm, Si Phong đem trên hai tay chợt hiện điện chi lực hung hăng hướng thạch trụ nhóm đánh tới. Vốn có kinh người lực phá hoại cùng hủy diệt thiểm điện đem chung quanh thạch trụ nổ nát bấy. Toái thạch sử ra vẩy ra, sau đó dồn dập hạ xuống, giống như là hạ một hồi mưa đá giống nhau. Si Phong nhàn nhã phủi bụi trên người một cái, một cỗ hạo nhiên chi khí không khỏi từ trên người của hắn phát ra. Chúng ta tôn kính nhất Hokage đại nhân, chiêu số của ngươi quá lâu, vẫn là tới điểm có tính khiêu chiến a. Si Phong lớn tiếng châm chọc nói, mặc dù đối phương là Hokage, nhưng một ngày bước chân vào sân so tài, liền là đối thủ, ở đem đối phương đánh bại phía trước, Si Phong chắc là sẽ không mặt mũi, chớ có ngạo mạn, trở lại, Sarutobi chân mày hầu như vặn thành một đoàn. Hắn hai tay nhanh chóng múa động, đại lượng chakra ở trong thân thể hắn hiện ra tới. Shuriken ảnh phân thân thuật. Sarutobi đem một viên Shuriken hướng về phía trước ném đi. Trong thoáng chốc liền chia làm tính bằng đơn vị hàng nghìn. Là một loại nhẫn cụ cùng nhẫn thuật tổ hợp thuật. Thật thật giả giả, khó mà phân biệt. Hắn điên cuồng mà huy động hai tay. Vô số Shuriken gào thét ra, rậm rạp chằng chịt. Hầu như muốn rung trời tế nhật, Si Phong lập tức cảm giác được trước mắt hắn là một mảnh đen nhánh. Thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu hắn vẫn duy trì tỉnh táo tư thế. Bình tĩnh ứng đối, tới, chúng ta nghiêu bức nhất Hokage đại nhân, tiếp ta thần chế tài. Si Phong lập tức thúc giục trong cơ thể hưởng lôi quả thực lực. Từ thủ đoạn phóng xuất ra đại hình hóa cao áp mạnh mẽ dòng điện lôi. Nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, đem Si Phong bao quanh hộ vệ ở, thình thịch tương đương thình thịch, cường độ cao lôi điện đem tiếp cận Shuriken dồn dập đánh nát, tán lạc nhi dưới, như cùng là màu đen hoa tiết giống nhau, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút,